Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1666, voi ma mút. Tô Dương một người vọt tới yêu thú phía sau, sau đó hắn liền nhìn thấy có bốn người cùng bốn đầu bát giai yêu tay. Bốn người kia loại bên trong có một cái là người khoác kim sắc áo cà sa Ấn Độ lão tăng. Một cái là thân phụ thổ hệ dị năng trung niên đại thúc. Một cái là một tên mặc lấy màu đỏ cát lệ thân phụ hỏa hệ dị năng nữ tử. Sau đó còn có một cái là một tên mặc lấy áo giáp màu đen trung niên nam tử. Lại là Từ Phúc, mà lại nữ nhân kia Tô Dương cũng nhận biết. Nàng chính là tại thiên mệnh thế giới bên trong cùng Tô Dương đối nghịch bà La Đa. Không nghĩ tới bà La Đa vậy mà đạt tới bát giai tu vi. Tô Dương tâm lý hơi kinh ngạc một chút, gặp cao giai yêu thú có nhân loại cường giả ngăn cản. Hắn thẳng thắn thì không hiện thân, chỉ cần bát giai yêu thú không xâm nhập người đến thành thị liền tốt. Kết quả là, Tô Dương làm lên quần chúng. Bốn người bát giai cường giả đối lên bốn đầu bát giai yêu thú. Dạng này chiến đấu đánh thêm mấy ngày đoán chừng đều phân không ra thắng bại. Cho nên kết quả cụ thể như thế nào cũng chỉ có giao cho dưới tay những người kia. Giống, sự tình phát triển có chút vượt quá người đoán trước. Theo một đạo nặng tiếng gầm gừ vang lên, Tây Phương cánh nhiên có một đầu quái vật khổng lồ cuồn cuộn mà tới. Đó là một đầu voi ma mút, thân hình khổng lồ quả thực thì cùng một tòa núi lớn giống như. Nó chạy tới, giống như chân dẫm tới trên mặt đất rầm rập rung động. Khắp nơi cũng đang run đấu, tựa như động đất tiến đến một dạng. Hỏng bét, nhìn thấy voi ma mút đến, nhân loại bên này bốn vị cường giả đều sắc mặt thay đổi. Voi ma mút là chuẩn cửu giai cường giả. Bọn họ biết mình không phải là đối thủ, tình huống có biến, tranh thủ thời gian chạy. Từ Phúc cái thứ nhất phản bội, hắn bất quá là đến giúp đỡ, cũng không muốn đem mạng nhỏ dựng ở chỗ này. Từ Phúc rất chạy mau đi, nguyên bản bị Từ Phúc ngăn lại con yêu thú kia không có đi truy, mà chính là đem đầu mâu chỉ hướng còn lại ba người. Cái này khiến ba người kia áp lực đại tăng. Làm sao bây giờ? Nắm giữ thổ hệ dị năng nam tử lo lắng hỏi thăm. Trước đó bị Từ Phúc ngăn cản yêu thú tìm tới hắn. Một mình hắn chỗ nào đối phó được hai đầu bát giai yêu thú. Chỉ bất quá dựa vào mình am hiểu phòng ngự có thể đủ nhiều ngăn cản một hồi. Chỉ có thể rút lui. Lão Tăng thở dài, nói ra, quang bằng chúng ta mấy cái ngăn không được những thứ này yêu thú. Tách ra chạy, tốt, bọn họ đã không để ý tới Hydra Ba Thành, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vẫn là bảo trụ tự thân tánh mạng quan trọng, ba vị bát giai cường giả tách ra chạy trốn. Thảo, gặp bốn người kia loại ào ào chạy trốn, Tô Dương nhịn không được bảo câu nói tục, những người này nếu là chạy mất, cái kia Hydra Ba Thành chẳng phải là hết. Trong thành còn có chính hắn người A, ba vị bát giai cường giả muốn chạy, nhưng voi ma mút không đồng ý. Nó phát ra cự đại rít gào âm thanh, sau đó đúng là hợp tác bốn đầu bát giai yêu thú đuổi theo. Mà lại bà La Đa nữ nhân kia xui xẻo nhất, thế mà bị voi ma mút để mắt tới. Bà La Đa kinh hoàng không gì sánh được, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước lấy. Còn tốt voi ma mút tốc độ chạy cũng không phải là rất nhanh. Bà La Đa còn có đào vong thời gian. Bất quá ngay tại Tô Dương âm thầm vì bà La Đa xoa đem mồ hôi thời điểm. Voi ma mút vậy mà đột nhiên dừng lại. Sau đó đúng là nhấc lên giống như chân. Trùng điệp dẫm đạp tới trên mặt đất. Oanh đông, một khắc này, dường như toàn bộ thiên địa đều muốn sụp đổ. Ầm ầm tiếng vang như là thiên quân vạn mã cùng nhau lao nhanh đồng dạng. Cả vùng đều đang run rẩy, phi lên hòn đá cùng bụi đất nhấc lên hơn 100 trượng cao sóng lớn. Lăn lộn khí lãng như là vô số cự long một dạng bốc lên cùng một chỗ. giống như vòi rồng hướng bốn phía phóng đi. Khủng bố như thế, sóng xung kích tại chỗ đem chạy ở phía trước Bà La Đa nhấc lên bay ra ngoài. Ao ao ao, làm voi ma mút nâng lên bàn chân khổng lồ. Một cái sâu đạt mấy chục mét to lớn thiên khanh xuất hiện tại chỗ. Cùng mặt đất hiện lên một cái thẳng đứng góc độ. Bốn phía lăn xuống nham thạch cùng bụi đất hình thành một cái thanh thế to lớn thác nước. Phanh, đụng, tựa như núi cao cự hình mãnh tượng đạp lên chậm chạp tốc độ từng bước một đi hướng Bà La Đa. Nó mỗi một lần đặt chân đều sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn, dẫm ra một cái hố sâu, để khắp nơi lay động. Bà La Đa bị voi ma mút phát ra sóng xung kích dẫy đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nàng dãy giụa lấy muốn đứng người lên, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn buông xuống trên người mình để cho nàng động đậy khó khăn. Nàng chỉ có thể che ở ngực về sau bò, nhìn lấy voi ma mút hướng chính mình từng chút tới gần. Bà La Đa ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng biết mình trốn không thoát, tử vong hoảng sợ buông xuống. Cho dù là nàng cũng vô pháp bảo trì chấn định, như cũ là sau này co rúm lại lấy thân thể, tựa hồ muốn cùng voi ma mút kéo dài khoảng cách. Giống, voi ma mút gầm thét, tựa hồ là đang Bà La Đa thị uy. Cái này cự tiếng giống to lần nữa để Bà La Đa phun ra một ngụm máu tươi. Voi ma mút đột nhiên hướng về phía trước bắt đầu chạy. Sau đó mãnh liệt nâng lên đại cước, hướng về Bà La Đa hung hăng dẫm lên. Bà La Đa vội vàng dùng tay bảo vệ đầu mình. Ánh mắt cũng bởi vì hoảng sợ mà đóng chặt lại. Nàng ngừng thở, chờ đợi đến đón lấy một khắc. Muốn chết sao? Tại cái này sinh tử tồn vong trong nháy mắt, trong đầu của nàng hiện ra vô số hình ảnh. Có người nói tại tử vong tiến đến thời điểm trong đầu hội hiện ra rất nhiều đã sớm bị quên lãng. Hình ảnh, nguyên lai cái này truyền thuyết là thật. Oanh, trong dự đoán thống khổ vẫn chưa xuất hiện. Cự đại trùng kích lực lần nữa để Bà La Đa rên lên một tiếng phun ra một ngụm máu. Khi mở mắt ra đợi, nàng nhìn thấy một người mặc lớp vảy màu vàng ống nam nhân dùng chính mình hai tay chống ở voi ma mút đại cước. Hắn rõ ràng như vậy nhỏ bé, nhưng lại tại lực lượng so đấu phía trên cao hơn voi ma mút một bậc. Cái kia nam nhân toàn thân phát ra kim quang, tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên sứ đồng dạng. Giống, voi ma mút giống giận muốn đem ngăn trở chính mình cái này nhỏ bé nhân loại dẫm thành thịt nát. Có thể kết cục rất khiến người ngoài ý. Voi ma mút lại là bị cái này nhỏ bé nhân loại lật tung. Oanh, voi ma mút thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất. Nó bị người mặc chiến sĩ giáp vàng lật tung. Tại lực lượng so đấu phía trên nó vậy mà thua. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy chiến sĩ giáp vàng từ trên trời giáng xuống, nhất quyền hung hăng đập xuống. Toàn thân nó lấp lóe kim quang, đem trọn cái thiên địa đều chiếu sáng óng ánh khắp nơi. Quyền đầu còn chưa tới người, nổi lên mãnh liệt cương phong liền còn như trước bão táp cuồn cuộn sóng biển một dạng hướng về mãnh tượng mãnh liệt bổ nhào qua. Trên mặt đất đá núi tại cỗ này lực lượng khổng lồ trước mặt căn bản không có một tia phản kháng cơ hội, bị cương phong cuốn tới bên trong, như vạn mã lao nhanh đồng dạng hướng về nơi xa cuồng dũng tới. Trên mặt đất nhất thời nhấc lên to lớn màu trắng bụi mù, nhìn qua tựa như là thiên quân vạn mã tại trùng phong một dạng. Mặt đất tại chiến sĩ giáp vàng tuyệt đối lực lượng trước mặt run không ngừng lấy, vỡ nát lấy, mảng lớn đá núi phi lên, sau đó mặt đất lại tảng lớn mảng lớn lõm đi xuống. Âm âm thanh âm cơ hồ muốn đem người màng nhĩ đều chấn vỡ. Oanh, bụi bặm ngập trời, đá vụn bắn tung trời, nắm đấm vàng như họa trời đồng dạng kiệt lực nện ở mãnh tượng đầu lâu phía trên. Cứng rắn sọ não bị oanh ra một cái thật sâu cái hố nhỏ. Cường hãn như mãnh tượng, tại chiến sĩ giáp vàng khủng bố dưới nắm tay, cũng bị nện đến rơi vào mê muội bên trong.